Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38 tồn tại 3. Đúng vậy, ta kêu nay vui mừng. Nàng cũng kêu nay vui mừng. Có phải hay không thực xảo? Là thực xảo. Cho nên hiện tại Việt Thân đối mặt chính là hai cái nay vui mừng mà các nàng hai cái lại vừa lúc. Đều ở nhân từ bệnh viện. Như vậy vấn đề tới. Tồn tại này một quan rốt cuộc là của ai? Trước mặt vị này thiếu nữ vẫn là nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU nữ nhân. Lại hoặc là hai cái đều là nàng yêu cầu trợ giúp đối tượng. Việt Thân còn nhớ rõ trò chơi này có thể đối NPC che chắn từ ngữ mấu chốt. Cho nên nàng làm trò Hannibal mặt không mang theo bất luận cái gì do dự cùng đối phương đối ám hiệu. Nàng nhớ rõ trò chơi này tên gọi. Giải mật, nay vui mừng đôi mắt nháy mắt tràn ngập cảnh giác. Nàng theo bản năng nhìn về phía Hannibal. Đối phương như là không hay biết giống nhau. Làm sao vậy? Không, không có gì, nay vui mừng vội vàng lắc lắc đầu. Ta chỉ là đột nhiên nhớ tới ta giữa trưa định nhà ăn thời gian muốn tới. Bằng không chúng ta đi trước đi. Nay vui mừng dị thường hoàn toàn phản ứng ở Hannibal trong mắt. Nàng phản ứng phi thường kỳ quái. Khởi điểm nàng thấy Việt Thân. Đáy mắt mờ mịt, nhíu mày, thậm chí còn có một tia xem kỹ. Đây là ở nàng kiểm tra đối phương hay không thuộc về đối thủ. Đối không quen biết xa lạ nữ sĩ một loại thẩm tra. Chính là sau lại, rõ ràng Việt Thân không nói chuyện. Nàng nhìn trong chốc lát Việt Thân đồng tử chợt co rút lại. Ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Thái độ từ thẩm tra biến thành bài xích. Từ người xa lạ, tiềm tàng đối thủ biến thành địch nhân. Hannibal não nội nhanh chóng tính toán. Trên mặt không hiểu thanh sắc tiếp tục thử hai bên. Đương nhiên, ta nhớ rõ ngươi nói muốn mang ta nhấm nháp thành phố A cay rát cái lẩu. Ta từ ngày hôm qua liền vẫn luôn chờ mong, hắn nói lại nhìn về phía Việt Thân. Như vậy ngươi có rảnh nói. Nga, ta liền không quấy rầy các ngươi hai cái hẹn hò. Ta cùng bạn cùng phòng còn có ước. Các nàng đều chờ ta trở về ăn cơm đâu. Việt Thân thập phần tự giác tránh đi Hannibal đề nghị. Nay vui mừng đối nàng địch ý phi thường đại. Rất giống là đem nàng trở thành đối thủ. Thuyết minh đối phương bắt được đề cùng đề mục yêu cầu cùng nàng không giống nhau. Hoặc là đề mục không có nói cho nàng. Nàng còn có cái chỉ đạo lão sư. Liền trước mắt nàng đối Hannibal cùng chính mình thái độ tới nói. Nàng như là ở theo đuổi Hannibal. Việt Thân không tin người chơi sẽ đem thời gian lãng phí ở theo đuổi NPC trên người. Vô luận đối phương có bao nhiêu đại mị lực. Hắn đều chỉ là một đoạn số liệu mà thôi. Nàng bắt được đề mục hẳn là cùng Hannibal có quan hệ. Trang dung trang điểm còn có tỉ mỉ kế hoạch đặc sắc cái lẩu. Lầm đem nàng trở thành tình địch cùng đối thủ. Đề mục yêu cầu là làm Hannibal thích hoặc là sinh ra hảo cảm. Nếu nàng là chính mình muốn giúp người chơi. Như vậy tồn tại cái này tiêu đề liền càng có ý tứ. Sống qua thời gian vì 8 ngày. Nói thật, cái này giả thiết có chút yêu cầu. Làm Việt Thân nghĩ tới lúc trước bạch sắc tường vi trạm kiểm soát. Sống quá 8 ngày. Hannibal có vấn đề. Hắn sẽ giết nay vui mừng. Việt Thân thần sắc đen tối nhìn hai cái rời đi bóng dáng. Đau đầu lợi hại. Nàng nhiệm vụ cùng đối phương rõ ràng không nặng hợp. Khó khăn tăng lên a. Xem ra đến tìm cái thời gian đơn độc cùng Kim vui mừng thấy một mặt. Việt Thân trở lại ký túc xá. Phòng ngủ không ai. Đi phía trước không giường ngủ cũng bị người sửa sang lại hảo. Từ trên giường trang trí tới xem. Hẳn là cá tính cách hoạt bát đáng yêu nữ hài tử. Không khó ở chung. Tương lai 5 năm cùng các nàng ở chung. Việt Thân cảm thấy cũng không tính việc khó. Việt Thân lấy ra máy tính ở trên bàn bắt đầu tra tìm Hannibal các loại tư liệu. Cường điệu phân tích đối phương hoàn mỹ vô khuyết nhân sinh trải qua. Đáng tiếc được đến kết luận cùng phía trước không sai biệt lắm ni hắn quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến cơ hồ hà khắc. Hắn mỗi một vị người bệnh ở hắn phòng khám nhắn lại bản thượng lưu lại bình luận cũng đều là nghiêm. Túc phụ trách, ôn nhu săn sóc tâm lý đạo sư. Phân tích xong đối phương cuộc đời công trình lượng hơi chút có chút đại. Không chỉ có muốn đại nhập trở thành hắn, càng có rất nhiều muốn đem chính mình tư tưởng thay đổi thành đối phương tư tưởng. Thực hiện cộng tình, này bộ phận nàng còn không phải có thể làm thực hảo. Đây là Thụy Đức nói tư duy đoàn bản chi nhất. Thời gian không đủ, càng đừng nói Việt Thân tâm lý còn nghĩ một cái khác nay vui mừng. Nàng làm tốt hai bên đều là chính mình nhiệm vụ chi nhánh người chơi chuẩn bị. Cho nên trầm mặc một lát, quyết định đem Hannibal cửa này thú vị đầu đề tư liệu đóng gói đưa cho bạn tốt. Chính mình tiếp tục sưu tập nay vui mừng tư liệu. Ước chừng qua 10 phút, máy tính phía dưới bên phải hòm thư chớp động. Cuối cùng là phát huy ngươi kia một chút tác dụng. SH, Nga, ngươi ở công viên trò chơi bồi thực nhân ma chơi. Mà ta chỉ có thể dạo hủ bại cống thoát nước. SH, mấy cái tin tức oanh tạc lại đây làm Việt Thân khắc sâu cảm nhận được sơ lốc bất mãn. Đối phương oán giận qua đi thực mau liền cấp Việt thân đáp án. Hannibal lai khoa đặc sinh ở Litva, phụ thân là cái bá tước, mẫu thân xuất thân từ Italy danh môn. Sau hai bên chết vào chiến loạn, có cái muội muội Misa, hai người đào vong khi Misa bị một đám đào binh cấp phân thực. Sau lại cùng đặc công Karalys yêu nhau bỏ mạng thiên nhai. Việt thân, ngoặc kép chấm hỏi, chiến loạn đào binh, thời gian này chụp cùng nàng cấp tư liệu hoàn toàn không giống nhau à. Này liền tính, chính là Karalys đây là ai? Không phải nay vui mừng sao? Còn bỏ mạng thiên nhai. Sherlock nói chính là nàng cấp kia đôi tư liệu sao? Mấy thứ này ngươi là từ đâu nhìn ra tới? Y giải, trở lên nội dung đều đến từ Google tìm tòi. Đương nhiên, ngươi cấp tư liệu thực rõ ràng là kế hoạch tổ đem thiếu niên Hannibal. Trầm mặc sơn dương, Hồng Long chờ Hannibal tương quan tác phẩm số liệu tương hợp ở bên nhau. SH, đa số tác phẩm lẫn nhau dung hợp. Hắn là Hannibal lại cũng không phải đơn thuần ý nghĩa thượng Hannibal. Càng trực quan định nghĩa, hắn là một cái hoàn toàn mới Hannibal. Có được bọn họ sở hữu ưu khuyết điểm Mani chính là như vậy Việt thân mới có thể cảm giác được. Hannibal trên người không khỏe cả Mani đem Sherlock phục chế xuống dưới tư liệu nghiêm túc nhìn. Một lần, Việt thân đầu lại đau ba phần. Nàng nên thế nào mới có thể làm nay vui mừng ở thực nhân ma trong tay sống quá 8 ngày. Chiếu hôm nay ngẫu nhiên gặp được trường hợp tới xem. Thực rõ ràng Hannibal đem nay vui mừng trở thành đồ ăn trong mâm. Nhổ răng cọp khó khăn đại. Việt thân ngón tay điểm điểm mặt bàn. Còn ở tự hỏi tương quan đối sách. Nàng bạn cùng phòng liền đẩy cửa mà nhập. Dì Thư thấy ngồi ở phía dưới Việt thân ngẩn người. Ngươi đã về rồi. Sự tình đều xong xuôi sao? Ân, Việt thân tầm mắt đặt ở cuối cùng tiến vào cắt một đầu lanh lẹ kim tóc ngắn nữ sinh trên. Người, đối phương đối thượng Việt thân tầm mắt, cười đánh thanh tiếp đón. Việt thân, ta biết ngươi, vừa mới Thư Thư cùng Trình Tây cho ta nói qua. Ta là đậu tằm, đối, chính là ăn cái kia đậu tằm. Ngươi có thể kêu ta cây đậu, hai phương hàn huyên sau. Hoàng Trình Tây đem túi còn nóng hổi ly cầm lại đây. Ta nhìn dáng vẻ của ngươi sợ là còn không có ăn cơm đi. Tới. Gạo kê cháo, đây là nàng trở về trên đường mua tới chuẩn bị đương ăn khuya. Ăn không ăn nhưng thật ra không sao cả. Vừa lúc cấp Việt thân. Việt thân nói một tiếng tạ nhận lấy. Ngày mai ta nhất định sẽ mời khách, hắc. Ta nói giỡn, ngươi thật đúng là thật sự a. Hoàng Trình Tây cười nói. Hành nha, ngày mai ăn bữa tiệc lớn, hảo, muốn 10 cân tôm hùm đất, có thể, còn muốn hải sâm bào ngư. Vây cá gì đó, hải sâm bào ngư cũng không có vấn đề gì. Vây cá không dinh dưỡng, ba người tổ. Ngoặc kép. Việt thân ngươi trả lời quả thực chính là siêu có tiền phú nhị đại bạn trai, xoái a. Lão ca, hai phương vui cười đùa giỡn. Quan hệ cũng trở nên hòa hợp. Chờ Việt thân uống xong cháo sau các nàng liền bắt đầu thảo luận ngày mai chương trình học. Còn có mỗi người yêu thích sở trường đặc biệt cùng vùng cấm. Chế định hảo sở hữu kế hoạch dán ở môn sau lưng phương tiện mỗi người xem xét. Buổi tối tắt đèn, Việt thân ôm trên máy tính giường. Đại gia hưng phấn mới mẻ kính còn không có tán. Liêu nổi lên chính mình gia đình cùng mộng tưởng. Việt thân một bên nghe một bên xem xét nay vui mừng. Dì Thư, ta là nhà của chúng ta phản đồ. Trong nhà mấy thế hệ người đều là bác sĩ. Ta khi còn nhỏ cũng nói phải làm bác sĩ. Kết quả nhìn một đống pháp y kịch. Ta mộng tưởng liền từ cứu tử phù thương bác sĩ biến thành tìm kiếm chân tướng pháp y. Đem bọn họ khí a. Hoàng Trình Tây, ta nhưng thật ra còn hảo. Trong nhà đều duy trì ý nghĩ của ta. Muốn làm cái gì liền làm cái đó. Pháp y cũng là không có bất luận cái gì bối rối liền ghi danh. Đậu tằm, ta là sùng bái đi. Ta từ nhỏ liền cảm thấy pháp y đặc biệt soái. Sau lại ta cách vách cùng nhau lớn lên mạnh 5 ca báo pháp y. Ta rất hâm mộ, lấy hắn vì mục tiêu nỗ lực 3 năm thi được tới. Việt thân nghe thấy, mạnh 5 tên này tim đập lậu nửa nháy mắt. Không biết chính mình là ôm cái dạng gì tâm tình. Nàng mở miệng nói, ta cũng nhận thức một cái kêu mạnh 5 pháp y. Hắn còn có cái muội muội kêu mạnh ca cao, gì? Ngươi nhận thức hắn, hắn muội muội năm nay mới thăng cao trung, đậu tằm hơi hơi kinh ngạc. Theo sau kinh hỉ nói, chúng ta đây thật đúng là có duyên a. Hôm nào ta mời hắn ra tới, chúng ta ba cái ăn một đốn. Việt thân, ngoặc kép, hảo, năm nay mới thượng cao trung sao? Như vậy tính thời gian chính là hôm nay mới đi học. Còn hảo hết thảy đều tới cập. Quỷ lâu truyền thuyết cái thứ nhất nhảy lầu nữ hài chính là mạnh ca cao. Nàng tưởng cứu các nàng. Ký ức cung điện trung. Mạnh Nhạc Nhạc thi kiểm báo cáo vẫn luôn hiện lên ở trên mặt. Tương quan ký ức như là đèn kéo quân giống nhau truyền phát tin. Đồng thời cũng truyền phát tin nàng tử vong hồi ức hết thảy đều phảng phất là hôm qua mới phát sinh. Chúng ta đều nói xong. Vậy còn ngươi, ngươi vì cái gì muốn tới báo pháp y? Ba người nằm ở trên giường. Lỗ tai dựng, Vì cái gì muốn tới báo pháp y? Bởi vì, cùng thi thể giao tiếp tổng so cùng người sống giao tiếp đơn giản. Thi thể sẽ không nói lời nói dối không phải sao? À, ngươi này phiên nói, ngươi là bị người đã lừa gạt sao? Tuổi trẻ thời điểm loạn tin tưởng người, bị đã lừa gạt vài lần. Ăn đau khổ liền trường giáo huấn, tỉ như ban đầu Bạch Tường Vi. Nàng ý thức mới vừa thanh tỉnh thời điểm, đã bị một đám người chơi vây quanh thay phiên thẩm vấn. Nàng thân thể kia lại có bệnh tim. Mỗi lần thẩm vấn xuống dưới cả người mệt đến không được. Bọn họ dùng quá kích thủ đoạn làm cho Việt thân không căng quá lần thứ ba liền đã chết. Sau đó vừa mở mắt, nàng liền lâm vào một cái luân hồi lốc xoáy. Nàng mỗi ngày đều cầu nguyện có người có thể đủ tới cứu nàng. Đáng tiếc chính là không ai có thể nghe thấy, cũng không ai có thể nghe hiểu. Nàng từ gửi hy vọng với người khác trên người đến tự cứu. Trải qua quá nhiều, Việt thân cùng các nàng có một chút không một chút trò chuyện. Mở ra hòm thư, từng câu từng chữ châm trước bắt đầu gõ. Mạnh Nam, ngươi hảo, tác giả có lời muốn nói. Việt thân, Phật hệ chi nhánh, có cứu hay không tùy duyên. Người chơi, hết chương.